Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2470, Bát Mông Sơn. Từ Hoàng chọn lựa 1.000 tinh nhuệ, lặng lẽ ra đại doanh, tại Vương Bình cùng mấy cái hán xe buýt tốt dẫn dắt dưới. Vượt qua Phượng Hoàng Sơn, dọc theo thành Đông Sơn lĩnh một đường hướng Nam. Tại trước đó quy mô nhỏ giao phong bên trong, Ngô quân thám báo chiếm hết thượng phong, tuyên hán xung quanh căn bản không có thuộc quân thám báo nơi đặt chân. Từ Hoàng ra khỏi thành không lâu sau thì tiến vào sơn lâm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà hắn chủ lực còn tại đại doanh cũng không có xê dịch vị trí. Rất nhanh, Hoàng Trung thả ra tin tức. Bởi vì Từ Hoàng không thể tới lúc chiếm lấy đãng cừ, lại xử trí không kịp, dẫn đến cùng ba nhân bộ lạc phát sinh xung đột đẫm máu. Miễn đi tiên phong doanh đại tướng chức vụ, thuận lý thành trương lâm trận đổi tướng, ngay sau đó lại hướng đãng cừ tiến binh. Tiên phong tiến chỉ 7 đạo nham, Hoàng Trung thanh thế tạo đến rất lớn. Trương Nhậm nhận được tin tức, khẩn trương cao độ. Một mặt cấp báo Tào Tháo, một mặt tăng cường phòng ngự, chuẩn bị ngay tại chỗ chặn đánh, tiêu hao Ngô quân nhuệ khí, lại thừa cơ lui lại. Hai ngày sau, Hoàng Trung đến 7 đạo nham, cùng Trương Nhậm cách nước nhìn nhau, nhưng Hoàng Trung đến 7 đạo nham chi sau cũng không có nóng lòng khởi xướng tiến công. Hắn phái người lên núi đốn củi, chuẩn bị chế tạo khí giới công thành. Lại phái người bốn phía dò xét địa hình, làm ra bọc đánh Trương Nhậm sau lưng tư thái. Trương Nhậm nhận được tin tức, không hiểu chút nào, Ngô quân đường xa mà đến, chỗ mang theo lương thực có hạn, bọn họ cần phải gấp công mới đúng. Vì sao như thế thong dong? Trương Nhậm rất khẩn trương, liên tục mấy lần cấp báo Tào Tháo. Hắn từng tại Lâu Quan kéo một cái cùng Hạ Tề xuất lĩnh Ngô quân tác chiến. Biết rõ Ngô quân am hiểu vùng núi cực nhanh tiến tới. Chiến lực cũng rất mạnh. Một khi bị bọn họ bọc đánh, chính mình giữ nhiều lành ít. Dù cho Tào Tháo đến giúp, cũng có thể là một trận ác chiến. Thắng bại khó liệu, thu đến Trương Nhậm cấp báo. Tào Tháo cũng có chút không hiểu. Hắn nhiều lần cân nhắc về sau, quyết định tiếp ứng Trương Nhậm lùi lại, lùi giữ Cổn Long sườn núi. Cổn Long sườn núi cách đãng cừ rất gần, vận chuyển thuận tiện, cũng không tồn tại bị Hoàng Trung xen kẽ bọc đánh không gian. Càng thêm ổn thỏa, hắn không tin Hoàng Trung có thể nhanh như vậy giải quyết lương thực vấn đề. Có lẽ nhiều chờ mấy ngày, Hoàng Trung thì không chiến tự tan. Tiếp vào mệnh lệnh rút lui, Trương Nhậm lại không dám tùy tiện lui lại, sợ bị Hoàng Trung truy kích. Mạng hắn các tướng sĩ vũ trang đầy đủ, lúc nửa đêm xuống núi, tại Cư Thủy một bên mai phục, sau đó phái ra 200 người đội, tập kích Hoàng Trung đại doanh. Hoàng Trung mặc dù không có khởi xướng tiến công, đại doanh lại thủ cực kỳ nghiêm, không đợi thuộc quân tiếp cận đại doanh. Ngoài doanh trại du kiếu, chạm gác ngầm thì phát ra cảnh báo. Trong đại doanh bây giờ báo động, bó đuốc một cái tiếp theo một cái sáng lên. Cùng nỗ thủ nhóm xông lên doanh trại bộ đội, chuẩn bị tiếp chiến. Thục quân vốn không chiến ý, gặp Ngô quân cảnh giác, lập tức thừa dịp cảnh ban đêm lui lại. Nguyệt hắc phong cao, Ngô quân sợ chúng phục kích, cũng không dám tùy tiện ra doanh truy kích, chỉ là cấp báo Hoàng Trung, thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, Trương Nhậm hạ lệnh nhổ trại, trừ lưu lại bộ phận tướng sĩ bọc hậu. Hắn tướng sĩ đều leo lên chuẩn bị tốt bè gỗ, xuôi dòng xuống, vì che giấu hành tung, mỗi cái bè gỗ phía trên chỉ cho nâng một cái bó đuốc. Tất cả mọi người ngồi xổm ở bè gỗ phía trên, tận khả năng không muốn phát ra âm thanh. Tiềm phục tại Cư Thủy hai bên bờ Ngô quân thám báo phát hiện thục quân động tĩnh, lại thấy không rõ lắm, xa xa chỉ có thể nhìn thấy đen xì một đoàn, chờ bọn hắn mạo hiểm sờ đến phụ cận, xác nhận bè gỗ lên đủ là người lúc, Thục Quân đã xuôi dòng phiêu ra hơn 10 dặm địa, lại chờ bọn hắn đem tin tức truyền về đại doanh. Trời đều sắp sáng, căn bản không kịp truy. Hoàng Trung nhận được tin tức, phái người đến bảy đạo nham xem xét. Trương Nhậm trong đại doanh không có một ai, nhưng doanh trại quân đội cũng rất chỉnh tề, thậm chí ngay cả chiến kỳ đều không có mang đi. Xem ra tựa như là người đều tại, chỉ là không thấy được mà thôi. Hoàng Trung nghe tin, tự mình xem xét một phen, cảm khái không thôi. Hắn đối đi theo chư tướng nói ra, các ngươi nhìn kỹ một chút, đổi thành các ngươi có thể làm được càng tốt sao? Các ngươi tại tiến bộ, đối thủ cũng tại tiến bộ, các ngươi còn có tư cách gì khinh địch? Chư tướng không phản bác được, mặc dù không có phát một mũi tên, thả một tiễn, nhưng Hoàng Trung thắng lợi dễ dàng bảy đạo nham cũng là một cái không tệ chiến tích. Mượn cơ hội này, Diêm Phố kiến nghị Hoàng Trung hướng Tuyên Hán bách tính mượn lương. Lấy một tháng làm hạn định, tuyệt không chậm trễ dân chúng bình thường sinh hoạt. Có Hoàng Trung chiến tích đảm bảo, lại có thiên sư đạo tín dự chống đỡ. Tăng thêm Hoàng Trung tiến vào chiếm giữ Tuyên Hán sau nghiêm túc xử lý Tư Hoàng. Chỉnh đốn quân kỷ mang đến tích cực hiệu ứng. Tuyên Hán bách tính lần lượt cầm ra khỏi nhà lưu giữ lương. Để Hoàng Trung lại nhiều mấy cái ngày thời gian. Theo lương thực không ngừng nhập doanh. Khẩn trương tình thế hơi chút được đến một số làm dịu. Toàn quân tướng sĩ cũng chậm chậm khôi phục sĩ khí. Hoàng Trung xuất bộ tiến sát Cổn Long sườn núi. Cùng Tào Tháo bản thân giao đấu. Cùng bảy đạo nham khác biệt. Cổn Long sườn núi hai bên đều là núi, theo hai bên bọc đánh khả năng cơ bản không tồn tại. Tào Tháo phái trọng binh giữ vững chính diện, ngồi đợi Hoàng Trung đến công. Hoàng Trung y nguyên thong dong tự nhiên, đều đâu vào đấy đâm xuống đại doanh. Sau đó phái người đem Trương Nhậm chiến kỳ kiên tại trước trận. Bắt đầu mắng trận khiêu chiến, trọng điểm thì là năm đó tại Nam Dương chiến sự. Mười mấy năm trước, Hoàng Trung mới bước lên chiến trận, nhất chiến chém giết Hạ Hầu Uyên, tái chiến bắn mù Hạ Hầu Đôn một con mắt, dạng này chiến tích dùng đến mắng trận, không thể thích hợp hơn. Ngô Thục song phương tướng sĩ phần lớn không biết đoạn chuyện xưa này. Nghe mắng trận tướng sĩ thêm mắm thêm muối cố sự, thế mới biết Hoàng Trung năm đó uy phong như vậy, Tào Tháo bất vi sở động. Lệnh cưỡng chế chư tướng, dám nói xuất chiến người chảm, tám mông sơn, cừ thủy trách. Tư Hoàng ngồi tại một đoạn đổ rạp trên cây khô, ánh mắt thông qua thưa thớt cành lá, nhìn về phía nơi xa cừ thủy. Hắn ở chỗ này đã đợi hai ngày, tại Vương Bình bọn người chỉ huy dưới, bọn họ tại trong sơn cốc ghé qua sáu ngày, thuận lợi đến tám mông sơn, trên nửa đường. Vương Bình bọn người không chỉ có dẫn theo dao bầu ở phía trước mở đường, còn chỉ điểm bọn họ tiện tay hái ven đường trên cây trái cây đỡ đói. Gặp phải ven đường thôn xóm, cũng là bọn hắn tiến đến thương mượn lương thực. So với một miệng Trung Nguyên nói Ngô quân tướng sĩ, nói bản địa tiếng địa phương Vương Bình bọn người càng có thể được đến bách tính tán thành. Bọn họ không chỉ có thuận lợi địa mượn đến lương thực, ngẫu nhiên có thể được mấy cái bầu rượu, hoặc là một mảnh phơi khô món ăn dân dã. Nếu không phải như thế, bọn họ tùy thân mang theo lương thực căn bản không đủ đến tám mông sơn. Đi đến một nửa liền không có. Có đoạn trải qua này, theo Từ Hoàng đến phổ thông Ngô quân tướng sĩ, đối phương bình đẳng người ấn tượng đều lớn có đổi mới. Nghĩ kỹ lại, trước đó tại Tây Thành lúc xác thực có chút quá phận. Trong lời nói xung đột không nói, còn mượn lấy diễn tập cơ hội ra tay độc ác, đem bọn hắn đánh cho mắt mũi sưng bầm. Vương Bình cũng rất kinh ngạc, Ngô quân thể lực cùng núi hành tẩu năng lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Mấy ngày đường núi đi xuống, không có một cái nào tụt lại phía sau, liền kêu khổ đều không có. 1.000 người một mình xâm nhập, trừ tùy thân mang theo cung nỏ đao mâu, bọn họ liền một bộ trọng nỗ đều không có, lại vẫn là như vậy ung dung tự tin, chuyện trò vui vẻ, cùng bọn hắn so sánh, danh xưng tinh nhuệ bản thuẫn man cũng mặc cảm, không có gì kiêu ngạo tư bản. Nếu như có thể xuất lĩnh dạng này tinh nhuệ tác chiến, kiến công lập nghiệp gì khó khăn? Vương Bình tâm động, thái độ cũng bất chi bất giác phát sinh biến hóa, vô tình hay cố ý hướng Từ Hoàng bên người tiếp cận, vảnh tai lắng nghe Từ Hoàng mỗi một câu, mở to hai mắt nhìn Từ Hoàng mỗi một cái an bài, bắt lấy hết thảy cơ hội học tập. Hắn hiện tại là đô úy, đã giúp Từ Hoàng bận biểu, Hoàng Trung coi như không thể cho hắn thăng chức, chí ít cũng sẽ không hàng hắn chức. Hắn thống binh năng lực cùng Ngô Quân đô úy vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Không thừa cơ hội này đề cao mình, tương lai chỉ huy Ngô Quân binh lính tác chiến khả năng cơ hồ nhỏ. Tướng quân, uống miếng nước đi, nhìn lấy Từ Hoàng đem một khối nhỏ lương khô nuốt xuống. Vương Bình lập tức đưa qua ấm nước, thời gian nắm đến không còn sớm không muộn. Từ Hoàng tiếp nhận ấm nước, ừng ực uống một miệng lớn, lại đưa trả lại cho Vương Bình, thuận tay dùng tay áo quệt quệt mồm. Tướng quân, chúng ta đang chờ cái gì? Các loại thuyền con qua lại, Từ Hoàng nói ra, áp giải đồ quân nhu tàu thuyền, điếm giang phương hướng đến. Từ Hoàng quay đầu nhìn Vương Bình liếc một chút, cười rộ lên. Vương Bình không nói nhiều, nhưng là phản ứng rất nhanh. Khắp nơi hắn nói một câu, Vương Bình liền biết câu tiếp theo. Điều này nói rõ cái này người mạch suy nghĩ rất rõ ràng, mà lại suy tính được rất toàn diện. Rất nhiều chuyện hắn đều đã nghĩ đến. Tử quân, nếu có cơ hội, đọc điểm sách A, hoặc là tiến giảng võ đường học tập mấy năm, ngươi có làm phương diện chi tướng tiềm chất, không thể lãng phí. Vương Bình cười cười, lại không nói chuyện. Theo ta trước đó dò thăm tin tức, Tào Tháo tới cũng rất vội vàng. Chúng ta đến Tuyên Hán trước mấy ngày, hắn mới đến Đãng Cừ. Đại quân hành động, cần vật tư rất nhiều, rất khó thoáng cái mang toàn, chỉ có thể đến tiếp sau chuyển vận. Ta đoán chừng thì hai ngày này, điếm giang phương diện khẳng định có đội tàu đến. Nếu như có thể kiếp những thuyền kia đội, không chỉ có thể giải quyết chính chúng ta vấn đề, còn có thể đánh đau Tào sao lấy hắn rút về Đãng Cừ. Vương Bình nhíu nhíu mày, hành quân tác chiến, há có thể không nhiều mang quân lương, đồ quân nhu, còn muốn lần nữa chuyển vận. Từ Hoàng nhịn không được cười. Tử quân, Tào Tháo là Thục Vương, lần này tới Đãng Cừ tác chiến lại có ổn định nhân tâm dụng ý, há có thể không nhiều mang đồ nghi trượng. Tào Tháo dưới trướng tướng lãnh cũng phần lớn xuất từ kẻ quyền thế nhà, bọn họ cũng không phải ăn no mặc ấm là được, tất nhiên muốn dẫn đại lượng xa xỉ chi vật, những vật kia nhất là chiếm chỗ, cũng chưa từng thấy tận mắt người là không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể tin tưởng bọn họ vì uống chén rượu lúc náo nhiệt một chút, liền mang theo mười mấy cái ca vũ kỹ sao? Vương Bình há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Ta nhìn thấy Tào Hồng chiến kỳ, nếu như đoán không sai, Tào Hồng cần phải ngay tại Đãng Cừ trong thành. Đó là cái ngâm mật tửu lớn lên người, mặc kệ tới khi nào, hắn đều sẽ không bạc đãi chính mình. Từ Hoàng mỉm cười, lại nói, đương nhiên, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Từ Hoàng bên người thân vệ, cười rộ lên. Vương Bình suy nghĩ một chút, cũng khó được địa cười. Nếu như Từ Hoàng phân tích chuẩn xác, một trận chiến này thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ, so với đơn thuần cắt đứt cừ thủy càng có ý nghĩa. Vì thế nhiều chờ hai ngày cũng là đáng, dù là vì tiết kiệm lương thực, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, công phu không phụ lòng người. Ngày thứ ba buổi sáng, Từ Hoàng rốt cuộc đã đợi được hy vọng đã lâu đội tàu. Đội tàu rất dài, tiền tiền hậu hậu có hơn 30 con thuyền, mà lại đều là đại thuyền. Ăn nước rất sâu, dù cho một đoạn này cư thủy cũng không vội, cũng vô pháp hoàn toàn ỷ lại người chèo thuyền chống đỡ cao cùng thuyền mái chèo. Không thể không mượn nhờ dây kéo thuyền lực lượng, theo những cái kia kéo thuyền trong đám người có nam có nữ đến xem. Những thứ này người kéo thuyền hiển nhiên đều là theo phụ cận triệu tập đến dân phu. Trên thuyền người hiển nhiên không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện phục binh. Thần thái đều rất buông lỏng. Tuy nhiên có vũ trang đầy đủ binh lính đang trực, nhưng đi tới đi lui người cũng không ít. Lâu thuyền phía trên còn có thể nhìn đến vừa múa vừa hát nữ tử vung lên ống tay áo. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến náo nhiệt nhạc khúc âm thanh. Từ hoảng bọn người còn không nghe ra là cái gì ca khúc. Một bên Vương Bình đã sắc mặt thay đổi. Có một cái ba nhân hung dữ mắng một câu gì. Từ hoảng nghe không hiểu, nhưng hắn nhìn ra được ba nhân phẫn nộ. Từ hoảng cũng không có thời gian đi quản những việc này. Ngay sau đó hạ lệnh chuẩn bị xuất kích. Ra lệnh một tiếng, sớm liền chuẩn bị tốt binh lính bắt đầu hành động. Vài đoạn liền cành mang diệp đại cây bị đẩy vào trong sông. Một số binh lính hướng bên bờ vùi đầu kéo thuyền dân phu tiến lên. Mấy cái ba nhân chiến sĩ xông lên phía trước nhất. Một bên vung vẩy chiến đao, đem áp giải binh lính chém ngã xuống đất. Một bên dùng cũ kỹ ngữ lớn tiếng kêu la, ra hiệu cản nhỏ bé dân phu nhanh chóng ly khai, miễn bị tay bay vạ gió. Nhìn đến quen thuộc ba nhân chiến sĩ xông lại, nguyên bản mặt ủ mày trao kéo thuyền bọn dân phu đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó giống như là biến một người giống như, ném lên mặc trên người dây kéo thuyền, hướng bên người thục quân binh lính bổ nhào qua. Mấy cái vây một cái, đem thục quân binh lính ngã nhào xuống đất, quyền đấm cước đá. Một cái tuổi trẻ nữ tử kêu to một tiếng, gắt gao ôm lấy một cái thục quân binh lính, há mồm thì cắn, cứ thế mà kéo xuống một khối thịt, nghiến răng nghiến lợi nhai mấy ngụm, nhai đến miệng đầy là máu, khuôn mặt dữ tợn. Lao ra ngô quân binh lính nhìn trợn mắt hốc mồm, thục quân trở tay không kịp, bị đánh cho quỷ khóc sói khóc, chạy trối chết. Dù cho có phản ứng nhanh, xông lên ngăn cản, cũng không phải ba nhân chiến sĩ cùng ngô quân binh lính đối thủ. Vương Bình mang theo mấy cái ba nhân chiến sĩ xông lên phía trước nhất, đại chặt đại sát, ngô quân theo ở phía sau đẩy mạnh, phối hợp ăn ý. Thế như trẻ tre, tám mông sơn không hổ là đánh phục kích địa phương tốt. Phía trước lấp kín, đằng sau một đoạn, toàn bộ đội tàu mọc cánh khó thoát. Lâu thuyền phía trên thuộc quân tướng lãnh căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Nghe đến ngô quân xuất kích tiếng trống trận lúc, còn tưởng rằng là thuộc quân tại phụ cận diễn tập. Chờ bọn hắn nhìn đến ngô quân chiến tích lúc, trong chốc lát toàn ngốc. Nơi này cách đãng cừ còn có 6-70 dặm, tại sao có thể có ngô quân xuất hiện? Càng trọng yếu là đêm qua còn có thuyền từ chỗ này đi qua. Cũng chưa từng nghe qua có mai phục a, những thứ này người đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Chiến đấu kết thúc rất nhanh, trừ phần lớn người lên bờ chạy, thuyền một cái không ít, toàn bộ bị Từ Hoàng thu được, thu hoạch nhiều. Liền Từ Hoàng chính mình cũng không nghĩ tới, duy nhất tiếc nuối là lương thực có hạn, chỉ có hơn 2.000 thạch, còn lại đều là rượu thịt, quần áo, còn có không ít gấm tứ xuyên, đồ sơn các loại hàng xa xỉ, xem ra đây cũng là Tào Tháo chuẩn bị dùng đến ban thưởng vật tư. May ra Từ Hoàng chỉ có 1.000 người, 2.000 thạch lương thực đầy đủ hắn ăn một tháng. Trên thuyền mũi tên cũng đầy đủ hắn dùng một hồi, riêng là những cái kia lắp đặt trên thuyền trọng nổ, bổ sung không có vũ khí hạng nặng ngắn sườn. Từ Hoàng rõ ràng, đãng cử thục quân chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Hội chạy tới đầu tiên tranh đoạt những vật tư này, cho nên hắn trước tiên sai người chuyển không mấy chiếc đại thuyền. Lại trang thượng hòn đá, cây cối, đục chìm ở cử thủy bên trong. làm chặn đánh thượng hạ du tàu thuyền chướng ngại. Từ Hoàng đem Vương Bình kêu đến, chỉ những cái kia quần áo cùng hàng xa xỉ nói, những vật này chúng ta đều không cần đến, ngươi để những cái kia bách tính giúp chúng ta chuyển lương thực, vũ khí, những vật này đều đưa cho bọn họ, coi như trả thù lao, nếu có nguyện ý hiệp trợ chúng ta tác chiến, có thể lưu lại, cầm hai phần. Vương Bình đại hỉ, ngay sau đó triệu tập dân phu, tuyên bố Từ Hoàng mệnh lệnh, bọn dân phu tiếng hoan hô như sấm động, toàn thân tràn ngập, dùng không hết khí lực, chỉ dùng một canh giờ, liền đem mấy chục chiếc chứa đầy đại thuyền vận chuyển không còn. Căn bản vô dụng Từ Hoàng bộ hạ động thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN